Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 143, chương 144, đột phá. Diệp Tâm Trần ngồi ở phòng luyện công chung, trên người hắn đều bị ướt đẫm mồ hôi. Diệp Tâm Trần nghĩ muốn đột phá, chỉ có đột phá, hắn mới có tư cách đi đến Tử Vong Hoa Hải cứu Liễu Phiêu Phiêu. Tại không có như vậy thực lực phía trước, Diệp Tâm Trần không thể động, chính mình chết cũng liền chết. Thế nhưng là chính mình chết lúc sau, Liễu Phiêu Phiêu liền thật không có cứu, nàng muốn vĩnh viễn trở thành huyễn linh mẫu thụ chất dinh dưỡng. Thẳng đến tử vong, loại thống khổ này chính là không người nào có thể nhận thức. Cho nên Diệp Tâm Trần không nắm chắc dưới tình huống, hắn tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn là Liễu Phiêu Phiêu duy nhất hy vọng. Thế nhưng là đột phá không giống với chơi trò chơi luyện cấp, chỉ cần kinh nghiệm đến liền có thể đột phá. Diệp Tâm Trần đến bây giờ cũng không rõ ràng chính mình hiện giờ thực lực hẳn là tính là gì. Đứng ở nhập đạo đỉnh phong Thánh Tuyết Tiên, coi như sử dụng thần lực cũng không phải Diệp Tâm Trần đối thủ. Mà Diệp Tâm Trần hiện tại chỉ là nhập đạo lục tinh thực lực. Hắn sử dụng chính là thiên đạo lực lượng. Tổ Long Quật, Thánh Thiên Minh tuy rằng trốn ở Tổ Long Quật, thế nhưng là coi như hắn cũng không dám xâm nhập Tổ Long Quật, chỉ dám vùi tại Tổ Long Quật biên giới, kéo dài hơi tàn, rất lâu không có ăn cái gì. Thánh Thiên Minh đã đói tráng váng đầu hoa mắt. Hắn mặc dù là tông sư cường giả, thế nhưng là hắn rốt cuộc không có ít cốc, còn cần ăn cơm. Trốn ở Tổ Long Quật mang đến đồ ăn, hắn đều ăn xong, co lại trong góc. Thánh Thiên Minh sắc mặt phát khổ, thỉnh thoảng lộ ra cười ngây ngô, ngẫm lại chính mình chính là cửu ngũ chí tôn, chính mình chí cao vô thượng, lại bị bức thành như vậy tình cảnh. Những cái này đều là yêu nữ kia, đều do yêu nữ kia. Vừa nghĩ tới Thánh Tuyết Tiên, Thánh Thiên Minh nội tâm không có đối với nữ nhi yêu thương, có chỉ có hận. Nếu như không phải Thánh Tuyết Tiên mẫu thân, nếu như không phải băng tuyết nữ yêu, chính mình Tuyết Phi cũng sẽ không chết. Quản chi Thánh Tuyết Tiên là bản thân cốt nhục, có thể đồng thời cũng là cái kia yêu nghiệt sinh con. Hắn vĩnh viễn quên không, chính mình bị kích động đi tìm Tuyết Phi thời điểm, trốn ở ngoài phòng, hắn tận mắt thấy cái kia băng tuyết nữ yêu đem Tuyết Phi ra xuyên ở trên người mình. Lúc đó, hắn liền phát thệ, mặc dù vạn kiếp bất phục, thịt nát xương tan, hắn cũng phải vì chính mình Tuyết Phi báo thù. Tách tách tách tách tách tách, chấm ngoặc kép, tiếng bước chân truyền đến. Nhất thời nhường Thánh Thiên Minh khẩn trương lên. Tại Tổ Long Quật chung, hắn sợ nhất liền là Thánh Tuyết Tiên liều lĩnh xông tới. Đối mặt một cái nhập đạo cường giả, hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Ta hảo đệ đệ, ngươi đói đi. Rõ ràng là một người nam nhân đang nói chuyện, thế nhưng là trong thanh âm lại mang theo kiều mị. Thánh Thiên Minh buồn nôn, đồng thời căng thẳng biểu tình cũng bỏ xuống tới. Hoàng huynh chính là ngươi, ngươi có hay không cho ta mang ăn? Thánh Thiên Minh đưa cổ hỏi, thấy được Thánh Thiên Tinh trên tay dẫn theo hộp đựng cơm, hắn buông lỏng một hơi. Ta hảo đệ đệ, biết ngươi đói, ngươi xem một chút Hoàng huynh cho ngươi mang đến cái gì. Ngươi thích ăn nhất yêu thú thịt. Thánh Thiên Tinh cầm trong tay hộp đựng cơm đưa cho Thánh Thiên Minh. Thánh Thiên Minh đoạt lấy hộp đựng cơm, liền bắt đầu ăn như hổ đói. Đặc biệt, trong đó một bầu rượu, càng làm cho Thánh Thiên Minh vui vẻ ra mặt. Ăn nữ từ, phụ hoàng không tại, liền hai huynh đệ chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi nhìn ta đối với ngươi thật tốt. Thánh Thiên Tinh trong mắt mang theo tiếu ý, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm, càng nhiều chính là tàn nhẫn. Thánh Thiên Tinh nói nhường Thánh Thiên Minh gật đầu đồng ý. Hiện giờ bị nhốt tại Tổ Long Quật, cũng chỉ có ca ca của mình có thể bốc lên nguy hiểm tánh mạng cho mình mang một ít cơm ăn. Tổ Long Quật không phải Tổ Long Hậu Duệ, không được nhập. Hiện tại Tổ Long Hậu Duệ cũng liền còn lại hắn cùng Thánh Thiên Tinh. Đến mức Thánh Tuyết Tiên, Tổ Long đều muốn nuốt nàng, khôi phục chính mình thương thế. Tại không có vạn toàn nắm chắc hạ, Thánh Tuyết Tiên cũng không dám đi vào. Ta hảo đệ đệ, ta muốn biết một sự kiện, Hiên Viên Lầu sự tình, có phải hay không ngươi làm? Đang tại Thánh Thiên Minh ăn vui mừng, Thánh Thiên Tinh một câu, trong chớp mắt nhường hắn nghẹn ở, ho khan nửa ngày mới đem kẹt tại yết hầu đồ ăn cho phun ra. Thánh Thiên Minh trầm mặc, ăn lên đồ vật cũng chậm xuống tới, trước đây chúng ta chính là cỡ nào tương thân tương ái. Người huynh đệ của ta trong đó, không có ngôi vị hoàng đế ràng buộc, người ưa thích Tuyết Phi, không thích ngôi vị hoàng đế, ta thích Hồng Nhan, cũng không thích ngôi vị hoàng đế, thế nhưng là làm ca ca, muốn cho lấy đệ đệ, người mang theo Tuyết Phi lưu lạc thiên nhai, thái tử vị trí cũng rơi vào trên đầu ta. Thánh Thiên Tinh nói chậm chạp, Thánh Thiên Minh đã ăn không trôi. Tuy rằng đã đói bụng hoảng sợ, thế nhưng là hắn một chút khẩu vị cũng không có. Ngươi nói, ngươi ưa thích ngôi vị hoàng đế, ta nhường ngươi cho thật tốt a. Nhưng ngươi tại sao phải làm như vậy? Thánh Thiên Tinh nhìn về phía Thánh Thiên Minh ánh mắt, thật giống như đói rất lâu dã thú thấy được ngon miệng đồ ăn giống nhau. Ta cùng với Hồng Nhan tôn trọng nhau, ta cùng với nàng cầm sắt cùng kêu. Ban đầu nàng có thể làm ta hoàng hậu, quản chi ngươi ưa thích ngôi vị hoàng đế, chỉ cần ngươi cùng ta nói một tiếng, ta tặng cho ngươi thì như thế nào? Không nói một câu, Thánh Thiên Tinh đều là cắn răng, con mắt đều biến báo hồng, giống như hồng hoang cự thú. Năm đó ngươi hỏa thiêu Hiên Viên Lầu, Hồng Nhan liền như vậy chết ở ta trong lòng, thậm chí ngươi để ta làm không thành nam nhân. Hắc hắc hắc, ta hảo đệ đệ, những cái này đều là ngươi làm a? Không, Thánh Thiên Minh la lớn, không phải ngươi làm, đó là ai làm? Ngươi vì ngôi vị hoàng đế tâm thật sự là hung ác a. Thánh Thiên Tinh trong mắt tràn ngập điên cuồng, thậm chí điên, cái kia huyết hồng ánh mắt giống như muốn đem Thánh Thiên Minh cho nuốt giống nhau. Thấy được thời khắc này khổ khắc sâu trong lòng hận. Thánh Thiên Minh sợ hãi, ngươi cũng có sợ một ngày, làm Hồng Nhan chết ở ta trong lòng, ta liền phát thệ, nhất định phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Thánh Thiên Tinh chăm chú nhìn Thánh Thiên Minh con mắt, Thánh Thiên Minh sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn tới Thánh Thiên Tinh con mắt. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng có thể nói cho ngươi, ngươi giết băng tuyết nữ yêu. Chính là ngươi yêu Tuyết Phi, đêm hôm đó ngươi nhìn hết thảy đều là ta thiết trí ảo giác. Ngươi một mực không biết Tuyết Phi thật sự là thân phận là băng tuyết nữ yêu. Thế nhưng là ta biết a, Thánh Thiên Tinh nói, trong chớp mắt nhường Thánh Thiên Minh ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị, thậm chí mang theo thống khổ cùng hoài nghi. Như thế nào, ngươi không tin, ha ha. Thiếu niên hoàng tử, du lịch hồng trần, yêu mến một cái băng tuyết nữ yêu. Băng tuyết nữ yêu cũng yêu lấy cái này hoàng tử, vì có thể cùng hắn cùng một chỗ. Không tiếc phản bội băng tuyết nguyên, vì cho thiếu niên hoàng tử sinh một cái hài tử. Thậm chí không tiếc hao hết chính mình ngàn năm tu vi, trở thành một cái không có chút nào yêu lực tiểu yêu. Liền như vậy bị nàng nhất nam nhân yêu mến chém xuống đầu lâu. Chậc chậc chậc, cái này chuyện xưa thật là đẹp lệ. Thánh Thiên Tinh mỗi một câu, giống như đao đâm vào Thánh Thiên Minh trái tim. Hắn thống khổ dãy giụa, đó là đau lòng, nghĩ đến Tuyết Phi trước khi chết cái kia tuyệt vọng bất khả tư nghị ánh mắt. Thánh Thiên Minh tuyệt vọng phát ra kêu thảm thiết, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Đó là huyết lệ, vì sao oang, Thánh Thiên Minh điên cuồng đập nện trước mắt có khả năng thấy được đồ vật. Tổ Long Quật bị cấm chế gia cố. Mặc dù Thánh Thiên Minh chính là tông sư cường giả, cũng không cách nào phá hư Tổ Long Quật hết thảy. Đánh vào trên mặt đá, Thánh Thiên Minh đứt gân nứt xương. Thế nhưng là trên người thống khổ, chỗ đó có tâm trung đau đớn tới sâu. Thấy được Thánh Thiên Minh tuyệt vọng bộ dáng, Thánh Thiên Tinh nhịn không được cười ha hả. Thế nhưng là cười cười, Thánh Thiên Tinh cũng khóc lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.